Thái Cổ Thần Vương, chương 326, Tử Chiến. Góc truyện audio.com. Sát ý của Tư Đồ Phá mạnh mẽ cỡ nào? Sức mạnh của Tần Vấn Thiên Nguyên Phủ tầng 6. Đối mặt Nguyên Phủ tầng 8 của hắn, cảnh giới lọt vào nghiền ép. Võ đạo ý chí, kiếm của đối phương, võ đạo ý chí nham thạch của đối phương tất cả đều là đại viên mãn. Vẫn tiếp tục nghiền ép Tần Vấn Thiên. Đồng thời, Tư Đồ Phá thân là nhân vật thiên tài của Tuyệt Xanh kiếm phái. Hắn tu hành công pháp thần thông sao có thể yếu được. Cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Tinh hồn của hắn cũng vô cùng lợi hại. Tinh hồn thứ ba chính là kết nối với ngôi sao võ mệnh ở tầng trời thứ năm. Tinh thần nguyên lực trong cơ thể khủng bố. Ưu thế của Tần Vấn Thiên là trong cơ thể có ba nguyên phủ. Ngưng tụ thành một nguyên phủ có sức mạnh thần nguyên khủng khiếp. Yêu thần biến, công pháp phụ tá khác loại này có thể làm hắn có được sức lực yêu thú. Thân thể mạnh mẽ, hóa thân yêu thể, hai tầng lực huyết mạch. Điều làm Tần Vấn Thiên buồn bực là từ lần thí luyện thần văn trước đó gặp phải nguy hiểm. Thuộc tính huyết mạch thứ hai và thứ nhất có mạnh thêm vài phần nhưng vẫn còn chưa đạt tới trình độ thông suốt toàn bộ huyết mạch. Huyết mạch thần bí kia giống như là hộp báu cổ xưa. Chỉ có thể từng bước một đào móc sức mạnh trong đó. Về phần thần văn cũng là ưu thế to lớn của hắn nhưng thần văn hắn có thể phát ra trong nháy mắt vốn dĩ không đủ để uy hiếp đối phương. Trừ khi thần nguyên trong cơ thể bộc phát ra toàn bộ. Huỳnh, tinh hồn lấp lánh bùng nổ trong phút chốc. Tần Vấn Thiên không che giấu tinh hồn thứ ba của mình. Tinh hồn đến từ tầng trời thứ năm, hào quang màu vàng lấp lánh kia, tinh hồn cổ yêu hung ác vô cùng khủng bố, đều lộ ra hơi thở mạnh mẽ, yêu khí trên người Tần Vấn Thiên dưới sự tăng phúc của tinh hồn càng mạnh thêm vài phần. Tinh hồn từ tầng trời thứ năm, đúng rồi, trước đó Tần Vấn Thiên chiến đấu chưa từng nhìn thấy hắn phóng thích tinh hồn của mình ra. Đây là lần đầu tiên. Đến từ trên tầng trời thứ năm, tinh hồn này không chỉ đến từ trên tầng trời thứ năm mà còn là tinh hồn để yêu xếp hạng nhất trên chiến tú phổ. Người bên dưới kinh hãi trong lòng, Tư Đồ Phá, Tần Vấn Thiên, hai nhân vật yêu nghiệt có quyền tu hành ở 36 ngọn núi này đều đang điên cuồng. Tư Đồ Phá muốn giết Tần Vấn Thiên, cuối cùng Tần Vấn Thiên không che giấu bất cứ sức mạnh nào của hắn nữa. Bùng nổ toàn bộ, cũng để lộ tinh hồn để yêu. Tinh hồn thứ ba đã có thể ngưng tụ tinh hồn để yêu xếp hạng nhất trên chiến tú phổ. Như vậy tinh hồn thứ tư của hắn nhất định sẽ đến từ tầng trời thứ sáu xa xôi. Đến lúc đó chỉ sợ cường độ tinh thần nguyên lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Thân thể của hắn, đúng lúc này, ánh mắt mọi người giống như thấy được cảnh không thể tưởng tượng ra được. Chỉ thấy trên thân Tần Vấn Thiên tràn ngập yêu khí, luồng yêu khí kia bao phủ thân thể Tần Vấn Thiên với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, thân thể Tần Vấn Thiên đã lột xác, hóa thành yêu thể đáng sợ làm người ta sợ hãi. Cái này, trái tim mọi người nhảy lên thình thịch, Tần Vấn Thiên thật sự là bán thú nhân sao? Giờ phút này cái yêu thể kia, cánh côn bằng, vảy huyền vũ, cánh tay kỳ lân, vuốt kim long, chỉ có thân thể kia vẫn là hình người như cũ, đầu vẫn là bộ dáng ban đầu. Tần Vấn Thiên lúc này nhìn mà kinh hãi, làm thị giác người ta chấn động mãnh liệt, yêu thần biến tầng thứ hai, yêu lâm cảnh, lấy nguyên lực cường đại của yêu thú chống đỡ, ngưng tụ thân thể yêu tôn khủng bố, yêu thú che chắn thân thể. Đây tuyệt đối không phải thân thể bán thú nhân, nào có tổ hợp khủng bố như thế. Cánh côn bằng là tốc độ, vảy huyền vũ là phòng ngự, cánh tay kỳ lân và vuốt kim long công kích. Cái này bắt chước thân thể để yêu, quả là tổ hợp biến thái. Đây là công pháp, khó trách Tần Vấn Thiên tràn ngập yêu khí. Hắn tu hành yêu pháp cực kỳ đáng sợ, có thể để lực lượng cổ yêu tụ trên cơ thể người. Có người kinh ngạc hô thành tiếng, trong lòng rung động, nếu như bọn họ có thể kiêm tu công pháp như vậy chắc chắn sẽ làm thực lực tăng lên một tầng. Từ điểm ấy, việc Tần Vấn Thiên không để kiếm công kích của cường giả Tuyệt Xanh kiếm phái vào mắt là có thể nhìn ra. trong mắt rất nhiều người lộ ra ánh sao. Động tác của đám người Tư Đồ Phá cũng tạm dừng một lát. Nhìn chằm chằm sự biến hóa trên người Tần Vấn Thiên. Một luồng huyết mạch kinh khủng lan lộn trong người Tần Vấn Thiên. Hào quang màu máu bám vào yêu thể khủng bố kia, tăng thêm mấy phần cảm giác đáng sợ, như là yêu vương thật sự đến từ thời thượng cổ. Quan sát vùng trời đất này, hắn là yêu chủ, cho dù ngươi là yêu vương thật sự cũng phải chết. Tiếng Tư Đồ Phá rơi xuống, bàn tay nắm lại, thân thể Tần Vấn Thiên cứng đờ vẫn đứng ở đó, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Yêu chi võ đạo ý chí cũng bộc phát toàn bộ, kim long chảo của hắn nắm chặt, tràn ngập lực lượng vô cùng đáng sợ, chỉ thấy Tư Đồ Phá không hề sợ hãi, vẫn bước chậm, bàn tay duỗi ra, đầu ngón tay có kiếm nhỏ mũi nhọn sáng chói, vòng xoáy vô tận kiếm khí ngưng tụ trên than kiếm nhỏ. Thanh kiếm nhỏ nhìn như không có sự thu hút nào lại giống như hóa thân thành hố đen. Cắn nuốt kiếm uy khắp trời. Phát ra tiếng vù vù làm người ta cảm thấy sắp bị thanh kiếm xé rách. Thân thể mạnh nữa hắn cũng muốn phá. Tần Vấn Thiên muốn đấu với hắn. Hắn đâu e ngại chút nào. Bất kể Tần Vấn Thiên chiến đấu thế nào. Hắn đều chắc chắn phải chết. Thân thể hai người giao nhau. Tư Đồ Phá hạ xuống. Chỉ về phía đầu Tần Vấn Thiên nhưng chỉ thấy tay trái Tần Vấn Thiên vồ một cái. Thần nguyên to lớn bộc phát ra, đồng thời thân thể lệch hướng đi, nhưng Tư Đồ Phá là nhân vật bậc nào, ngón tay của hắn lướt qua, trong chốc lát một tia máu lập lòe, ngón tay của hắn vẫn hướng về phía trước, đâm về vị trí trái tim Tần Vấn Thiên, đồng thời trên người Tư Đồ Phá phủ thêm một tầng áo giáp lưu quang sáng chói. Giáp tinh nham bảo vệ, dùng võ đạo ý chí nham thạch đại viên mãn ngưng tụ mà thành. Tần Vấn Thiên dùng móng vuốt kim long cào ra một phát. Một nhát nhất định, chỉ pháp khủng bố rơi trên áo giáp bảo vệ. Thần nguyên kiếm vô tận bùng nổ với sức lực mạnh nhất. Hóa thành vòng xoáy khủng khiếp, đánh thủng áo giáp bảo vệ. Huỳnh, thân thể hai người vừa chạm lập tức tách ra. Chỉ thấy yêu thể của Tần Vấn Thiên giống như cũng bị xé rách. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như bị xé rách. Máu tươi điên cuồng trào ra, khóe miệng cũng mang theo máu tươi. Một chém kiếm nhỏ kia của đối phương chất chứa sức bật quá khủng khiếp. Hầu như muốn phá hủy thân thể Tần Vấn Thiên, đoạn diệt cuộc sống của hắn. Khụ khụ, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Chỉ một đòn này đã làm Tần Vấn Thiên bị thương nặng. Nhưng điều làm người ta chấn động hơn là Tư Đồ Phá cũng đã bị thương. Chỉ thấy hắn cúi đầu nhìn vị trí trước ngực mình, áo giáp tinh nham bảo vệ tan vỡ, nơi đó có máu tươi thẩm thấu ra, trong cơ thể cũng tràn ngập một luồng lực lượng hủy diệt. Khiến sắc mặt hắn tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng chảy ra cũng dữ dội tương tự. Lần va chạm này thảm thiết cỡ nào, Tần Vấn Thiên vẫn chưa chết, hơn nữa còn làm Tư Đồ Phá bị thương. Áo giáp tinh nham bảo vệ của Tư Đồ Phá vốn lấy võ đạo ý chí đại viên mãn làm cơ sở ngưng tụ mà thành. Tương đương với một đòn của nhân vật nguyên phủ tầng 9 mới có thể phá vỡ phòng ngự. Lại bị Tần Vấn Thiên phá. Điều này có nghĩa là lực công kích của Tần Vấn Thiên đã đạt tới cấp độ nguyên phủ tầng 9. Đùng, Tư Đồ Phá lại bước chậm ra một lần nữa. Giống như không nhìn thấy thương thế của mình. Vậy mà hắn lại bị thương, việc này với hắn là sỉ nhục, chỉ có thể dùng mạng của Tần Vấn Thiên để rửa sạch. Bóng người Tần Vấn Thiên lóe lên, cánh côn bằng nhanh như tia chớp, lui về phía sau, đám người Lâm Hạo Thiên chặn giết tới nhưng cũng không dám tới gần. Chỉ là lấy kiếm sắc bén kịch liệt chém giết, ánh mắt Tần Vấn Thiên liếc nhìn bọn họ, giống như xuất hiện con mắt thứ ba, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong phút chốc, ba người run bần bật, Tần Vấn Thiên liên tục vung tay, hai người nguyên phủ tầng 6 chết, đồng thời thân thể hắn lao về phía Lâm Hạo Thiên. Thân thể Lâm Hạo Thiên lui nhanh nhưng lúc này tốc độ Tần Vấn Thiên nhanh cỡ nào. Yêu chi võ đạo ý chí yêu hóa, không chỉ tăng cường sức mạnh của hắn mà còn tăng cường tốc độ cùng với sức bật của hắn. Cộng thêm cánh côn bằng. Trong nháy mắt hắn lao tới trước mặt Lâm Hạo Thiên, bàn tay cào một cái, trực tiếp chụp về phía kiếm chảm xuống của đối phương. Vuốt kim long chụp vào đối phương, tiếng vang răng rắc truyền ra, chỉ thấy đầu Lâm Hạo Thiên vỡ vụn, thân thể bị Tần Vấn Thiên vung một cái, bay đi xa. Lâm Hạo Thiên cũng là nhân vật thiên tài của Tuyệt Xanh kiếm phái, nhưng một chiêu đã bị Tần Vấn Thiên giết. Cảnh như vậy đủ để lòng người kinh hãi. Nhạc Băng Ảnh nhìn mà thân thể cũng run nhè nhè. Sao hắn lại đáng sợ như vậy? Hơn nữa, thật quá tàn nhẫn, đã chiến thì ra tay không có một chút nương tay nào nữa. Tiêu diệt ngay tức khắc, hoành, sát niệm trên người Tư Đồ phá ngập trời. Kiếm uy nâng lên, giống như muốn đâm thủng bầu trời. Hắn muốn diệt Tần Vấn Thiên, nhưng ba kẻ đồng môn lại chết trong tay Tần Vấn Thiên. Thân thể Tư Đồ phá giống như một thanh kiếm, như giải hào quang, đuổi theo thân thể Tần Vấn Thiên. Luồng sáng lạnh chặt đứt hư không. Một kiếm chảm thiên, Tần Vấn Thiên đột ngột xoay người. Đánh long ấn ra, thiên địa phát ra tiếng vang ầm ầm, như có yêu long rít gào. Hóa thân cổ ấn, chết, bóng người Tư Đồ phá buông xuống. Một trưởng hạ xuống như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Nổ mạnh về phía Tần Vấn Thiên, vẻ mặt Tần Vấn Thiên đều là ánh sáng lạnh đáng sợ. Đôi tay giận dữ đánh ra, thần nguyên trong cơ thể điên cuồng bùng nổ, trực tiếp phá vỡ ngọn núi, lao về phía đối phương. Ngọn núi đá kia như kiếm, lại không ngừng nghiền về phía Tần Vấn Thiên, thân thể không ngừng gặp va chạm, yêu thể của Tần Vấn Thiên giống như cũng sắp vỡ vụn. Tư Đồ phá thấy Tần Vấn Thiên lao tới bên người, sát ý có thể giết người, cửu tiêu kiếm kinh hãi, bổ vỡ trời đất, thần nguyên trong cơ thể Tần Vấn Thiên điên cuồng bộc phát. Trước người như có rất nhiều ánh sáng thần văn cấp 3 cường đại, hóa thành lá chắn khủng bố, không ngừng tan vỡ dưới kiếm. Đồng thời hắn vươn một bàn tay ra, thần nguyên trong nguyên phủ giống như là bị rút sạch, đánh về phía đối phương một trường. Áo giáp trên người Tư Đồ phá vẫn như cũ, song trường đẩy ra tương tự, nghiền áp không gian, tiếng vang đùng đùng truyền ra, thân thể Tần Vấn Thiên lại bị đánh bay lần nữa, phun ra máu tươi ở trên hư không, yêu thể không ngừng nứt toác, cả người nhuộm máu nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lẽo. Ta muốn ngươi chết, sao ngươi có thể sống? Tư Đồ phá bị Tần Vấn Thiên kích thích nổi lên sát khí ngập trời. Tiếp tục xông về phía trước, trên người hắn cũng có rất nhiều vết máu, không ai có thể ngờ được trận chiến này sẽ thảm thiết như thế. Bọn họ còn cho rằng Tư Đồ phá sẽ giết Tần Vấn Thiên trong chớp mắt. Hiển nhiên, bọn họ đã xem nhẹ gã điên cuồng kia. Đủ rồi, một giọng gầm thét vang vọng đất trời, nhưng Tư Đồ phá vẫn tiến về phía trước. Không muốn buông tha, giữa thiên địa thổi lên một trận gió lạnh đáng sợ, vang lên một tiếng ầm, thân thể Tư Đồ phá bị thổi bay, lại không cách nào tiến lên một chút. Hắn biết, tuy thời gian mình và Tần Vấn Thiên chiến đấu ngắn ngủi nhưng đã để cường giả vô song giới phát hiện. Muốn đấu như vậy, một tiếng hừ lạnh truyền ra, rơi vào trong lòng Tư Đồ phá và Tần Vấn Thiên, giống như đột nhiên xuất hiện, ta nhất định giết hắn, cho dù phải rời vô song giới, Tư Đồ phá lạnh lùng nói. Tần Vấn Thiên không nói gì, nhưng đôi mắt của hắn cũng đã trả lời tất cả, kể từ hôm nay Tư Đồ phá đã là kẻ địch, ngươi chết ta sống, được, các ngươi muốn đấu, lão phu sẽ cho các ngươi cơ hội, giọng nói lạnh lùng này lại truyền đến lần nữa. 3 ngày sau, thiên bi quan, ta mượn thiên bi quan dùng một chút, 2 người các ngươi xông vào thiên bi quan, kẻ bại bị trục xuất khỏi vô song giới, vĩnh viễn không được bước vào. Hơn nữa, các đệ tử vô song giới có thể bước vào bậc thang thiên bi ngày hôm đó. Ta sẽ trải đường cho các ngươi trước khi đến Cố Đô Đại Hạ. Giọng nói này chấn động trời đất, khiến cho lòng người chấn động, đều vô cùng kinh hãi. Vô song lão nhân lại muốn mượn thiên bi quan, thể diện lớn như vậy, hơn nữa còn là lót đường cho họ, nhưng mà bọn họ cũng biết rõ, xông vào bậc thang thiên bi cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận sẽ nguy hiểm tính mạng, việc này sợ rằng sẽ chấn động thành Thương Châu. Cách chương.